Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 153 phập phồng liên tục, mà ở ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, liền vang lên Chu Húc tràn ngập lành lạnh sát khí thanh âm. Lúc này xem các ngươi còn làm sao bây giờ. Trận pháp hoàn toàn ở Chu Húc thay phiên oanh tạc chung mất đi tác dụng. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt, vẫn là một bên Diệp Dương đều đã hoàn toàn bại lộ ở Chu Húc tầm mắt. Hai tử ngoan, rốt cuộc nhìn thấy ba ba, có phải hay không đặc biệt vui vẻ? Hạ Thiên Kỳ ở ho khan hai tiếng sau, như cụ không quên ở ngoài miệng châm chọc Chu Húc vài câu. Chu Húc vỗ vỗ trên người cho bụi, tràn ngập sát khí ánh mắt cũng theo bản năng dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử, sẽ bị ngươi một hai câu cấp chọc giận đi? Bất quá nếu ngươi ý định tìm chết nói, ta đây liền cái thứ nhất đưa ngươi lên đường thay đổi như trong chóng. Chu Húc cũng không nguyện ý cùng Hạ Thiên Kỳ vô nghĩa quá nhiều. Liền thấy hắn đôi tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bốn phía có chút lạnh căm căm. Chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây, từng viên giống như viên đạn giọt mưa, liền sét đánh ba kéo dưng ở hắn quỷ vực thượng. Tuy rằng có quỷ vực ngăn cản, nhưng như cũ đem hắn đánh bay ra rất xa. Quỷ vực phòng ngự nhưng thật ra không tồi, nhưng là còn có thể chịu đựng bao lâu đâu. Chu Húc nói xong, trong tay liền thình lình nhiều một phen từ cổ đại đồng tiền sâu chuỗi mà thành tiền tài. Kiếm ẩn đi, hiển nhiên cho tới bây giờ hắn mới chân chính bắt đầu vận dụng thuật pháp. Tiền tài kiếm ở Chu Húc trong tay ra rầm rầm tiếng vang, theo sau mặt trên đồng tiền thế nhưng từ thân kiếm thượng rơi xuống, lúc sau liền bị Chu Húc run lên thủ đoạn cực nhanh hướng tới Hạ Thiên Kỳ đánh úp lại. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được cực đại uy hiếp, tâm niệm gian huyết sát quỷ binh lần thứ hai bị hắn nắm ở trên tay, hóa thành một con che trời thật lớn quái vật, dùng sức chém ra hai chỉ quỷ chảo, chụp tới những cái đó đánh úp lại tiền tài. Nhưng mà nhìn như không có gì tiền tài, ở bị huyết sát quỷ binh hóa thành quái vật bắt lấy khoảnh khắc, lại đột nhiên tuôn ra giống như mặt trời rực rỡ quang mang, nháy mắt liền trở thành một mảnh biển lửa, trực tiếp đem huyết sát quỷ binh thiêu trở về nguyên hình. Xoạch một tiếng rơi xuống đất. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên Kỳ ở sử dụng tan dã năng lực, đem những cái đó giống như viên đạn giọt mưa hòa tan sau, hắn thì tại không trung phiên cái té ngã, có chút may mắn hướng tới rừng ở nơi xa huyết sát quỷ binh nhìn thoáng qua. Cũng may là hắn đúng lúc dùng huyết sát quỷ binh ngăn cản một chút, bằng không liền vừa mới như vậy một chút, hắn quỷ vực chẳng những sẽ rách nát không nói, nghĩ đến hắn cũng sẽ bị thương đến. Cái này Chu Húc thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ ám đạo Chu Húc đáng sợ. Chu Húc trong lòng tắc cũng ở trong tối thất kinh kỳ Hạ Thiên Kỳ sở biểu hiện ra thực lực. Bất quá liền ở hắn còn tính toán tiếp tục công kích thời điểm, liền đột nhiên lòng có sở cảm hướng tới Diệp Dương nơi phương hướng nhìn lại. Hỏng rồi, Chu Húc không biết là nghĩ tới cái gì, lúc này trực tiếp thúc dục đầy trời đám mây phóng rớt Hạ Thiên Kỳ. Quay đầu thế nhưng phải hướng Diệp Dương công tới, giúp ta ngăn lại hắn. Diệp Dương nhìn thấy Chu Húc đã nhận ra hắn ở chuẩn bị phóng thích cấm kỵ chú pháp, không cấm đối với Hạ Thiên Kỳ hô to một tiếng. Yên tâm đi, Hạ Thiên Kỳ tự biết quỷ vực tùy thời đều sẽ tan vỡ, cho nên cũng không tính toán ở bị động phòng ngự. Lúc này liền thấy hắn trực tiếp phóng xuất ra quỷ vực, tiện đà hóa thành một chương thật lớn túi lưới, hướng tới Chu Húc bao phủ mà đi. Đến nỗi chính hắn tác một cái thuấn di, trực tiếp hoành ở Chu Húc trước người, mở ra miệng khổng lồ, đột nhiên nuốt hướng về phía Chu Húc, tìm chết. Chu Húc thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng muốn đem hắn nuốt rớt. Hắn ở cảm thấy da đầu ma hết sức, cũng trực tiếp lấy ra hắn tiền tài kiếm, hung hăng bổ về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ quay đầu một trốn, theo sau liền thấy hắn hai điều quỷ cánh tay nháy mắt bạo trướng mấy lần. Tiện đà ôm chặt Chu Húc, bắt được ngươi. Bình thường tới nói Chu Húc làm thuật pháp người sở hữu, dễ dàng là sẽ không làm người gần người. Đặc biệt đối mặt vẫn là quỷ vật chi thể. Nể Hà Diệp Dương bên kia đang ở thúc dục cấm kỵ chú pháp. Hơn nữa hắn đã nhận ra không gian pháp tắc dao động. Cho nên nếu hắn trễ ngăn cản nói, tuyệt đối sẽ rơi vào cái trọng thương kết cục. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn liền bị Hạ Thiên Kỳ bắt được cơ hội, trực tiếp dùng cánh tay đem hắn gắt gao khóa lại. Xem ta làm ngươi lần thứ hai biến thành một giọt chất lỏng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thúc dục tan rã năng lực. Chu Húc chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng thế nhưng một trận nóng rực. Thế nhưng như là ở hòa tan giống nhau, hắn đại kinh thất sắc, vội vàng đem đánh úp về phía Diệp Dương pháp vực triệu hồi. Tính toán từ Hạ Thiên Kỳ sau lưng trực tiếp xử lý Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là này nhất chiêu cũng không có thành công, bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ vực biến thành vì túi lưới, đang cùng hắn pháp vực dây dưa ở bên nhau. A, Chu Húc phía sau lưng đang ở cực nhanh biến mất. Hắn cũng không nghe ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ cho rằng chính mình có thể dùng phương thức này tiêu diệt Chu Húc thời điểm, hắn lại đột nhiên thấy phía sau lưng đau xót, liên quan hắn toàn thân sức lực cũng vào lúc này cực nhanh trôi đi. Liền thấy Chu Húc trong tay kia đem tiền tài kiếm, thế nhưng trực tiếp từ Hạ Thiên Kỳ phần lưng tiến vào. Ở giữa hắn trái tim môn sơ, cút cho ta. Cảm giác được Hạ Thiên Kỳ dần dần buông ra cánh tay, Chu Húc tắc cắn răng, từ cánh tay hắn tránh ra, tiện đà từ trong lòng lấy ra một chương chú phù, trực tiếp dán ở Hạ Thiên Kỳ trên trán, bảo oanh, cùng với một thanh âm vang lên âm, Hạ Thiên Kỳ liền đã bộ mặt hắn hoàn toàn thay đổi, bay ngược đi ra ngoài. Chu Húc không kịp đi cấp Tần Lâm tử vong Hạ Thiên Kỳ bổ khuyết thêm một đao. Bởi vì với hắn mà nói, Diệp Dương mới là uy hiếp lớn nhất. Nhưng là đang lúc hắn muốn đuổi quá khứ thời điểm, liền nghe được Trình Sấm kêu rên lại từ phía sau truyền tới. Cứu ta à, Chu Giám Đốc cứu ta. Chu Húc theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Trình Sấm đang bị Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình túm đầu. Đến nỗi trên tay hắn kia đem màu đen trường kiếm, tắc chính gắt gao dán ở Trình Sấm trên cổ. Bất quá nhìn kỹ đi nói, đảo cũng không khó coi đến. Ở Lãnh Nguyệt bụng có hai điều cực dài miệng vết thương, thế cho nên hắn quần áo bị tẩm ướt đỏ thắm. Mà ni, ngươi cái này phế vật. Đương nhìn đến Trình Sấm bị Lãnh Nguyệt làm con tin sau, Chu Húc tức khắc nổi trận lôi đình. Bất quá ở dùng sức cắn chặt răng sau, hắn tắc không có đi quản Trình Sấm chết sống. Rốt cuộc nếu hắn hiện tại quay người lại khu cứu Trình Sấm nói, như vậy chết người đã có thể không ngừng là bọn họ chung mỗ một cái. Nhìn thấy Chu Húc như cũ sát hướng về phía Diệp Dương, Lãnh Nguyệt bụng miệng vết thương bắt đầu xuất hiện một chút băng tinh. Hiển nhiên là ở vì miệng vết thương cầm máu. Ngươi hẳn là nhận được ta đi. Ta là đệ nhị minh phủ Trình Tấn cháu trai. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không làm ta thúc thúc ở đuổi giết ngươi. Yêu yêu, đọc sách. V-k-v-k-v-k-u-u-can-su-c-e. Còn có Lương Nhược Vân, mụ mụ ta cũng sẽ cầu ta thúc thúc buông tha nàng. Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn ở đối hắn cầu xin Trình Sấm. Theo sau lạnh lùng nói ra, không cần, giọng nói rơi xuống đồng thời. Trình Sấm kia viên chết mở to hai mắt đầu người, tắc cũng ở máu tươi nước cuồn cuộn hạ, cao cao bay đi ra ngoài. Đóng băng, Lãnh Nguyệt không kịp uống xong khôi phục nước thuốc, liền thúc giục hắn đóng băng pháp vực, cực nhanh hướng tới Chu Húc lan tràn mà đi. Chỉ là không đợi Chu Húc tới gần Diệp Dương, Chu Húc liền lại đột nhiên đã nhận ra không đúng, lập tức đem nguyên bản dùng làm công kích pháp vực hoàn toàn triệu hồi. Tiện đà tắc bắt đầu liều mạng đánh ra một đám tay quyết. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là ở thuần túy làm phòng ngự. Nhìn thấy Chu Húc giác hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là ở dụ dỗ hắn lại đây sau, Diệp Dương cũng không hề tiếp tục trang đi xuống. Trên mặt lan tràn ra lạnh lùng hàn mang. Đôi tay chậm rãi mở ra, toàn thân kim quang lóng lánh, giống như thân khoác kim sắc áo giáp. Hủy diệt 8, hết chương.